Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Quỷ Linh Tinh tiểu nữ hài. Huấn luyện quân sự kết thúc về sau, sinh viên mới vào năm thứ nhất, nhóm nghênh đón 2 ngày kỳ nghỉ. Tô Thần cũng cùng Lâm Vũ Manh cũng bắt đầu 2 người lần đầu hẹn hò. Vừa vặn ngày nọ buổi chiều Tô Thần cũng không có lớp. 2 người tại nhà ăn nếm qua cơm trưa về sau, liền cùng nhau ra cửa trường. Ông trời tốt, hôm nay nhiều mây, cũng không có độc ác mặt trời, tăng thêm có chút ít gió. Đối với ma đô nóng bức mùa hạ đến nói, xem như không tệ một ngày. Thích dạo phố là nữ sinh thiên tính, Lâm Vũ Manh cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, làm một ăn hàng, nàng đối mua quần áo, đồ trang điểm những này không quá cảm mạo. Cùng so sánh, trên đường đủ kiểu thức ăn ngon, đối nàng lực hấp dẫn muốn lớn hơn một chút. 2 người kéo tay đi dạo, một đường vừa đi vừa nghỉ, vui chơi giải trí. Cái này quả xoài sữa xưa kia thật tốt uống. Thần ca, ngươi nếm thử. Lâm Vũ Manh 2 tay dâng một ly lớn sữa xưa kia, dáng tươi cười ngọt ngào đưa tới Tô Thần bên miệng. Tô Thần có chút buồn cười hít một hơi, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, đúng không? Lâm Vũ Manh cười đến càng vui vẻ hơn. Sau đó bỗng nhiên 2 mắt sáng lên, lại nhìn trúng một mục tiêu. Phía trước cách đó không xa, có một nhà bán gà rán tiệm tạp hóa. Lâm Vũ Manh sáng lấp lánh mắt to nhìn về phía Tô Thần. Ngươi dạng này sẽ ăn xấu bụng. Tô Thần lấy tay nâng trán, có chút lo lắng nói, không biết không biết, liền ăn một điểm nếm thử hương vị, có được hay không? Lâm Vũ Manh ôm cánh tay của hắn, lung lay nũng nịu, ta tin ngươi cái quỷ. Tô Thần trợn mắt một cái, lời này nàng đã nói xong mấy lần, cái kia một lần chỉ nếm điểm hương vị. Bất quá, đối dạng này nũng nịu bán manh Lâm Vũ Manh, hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt. Được thôi, một lần cuối cùng, ăn xong cái này không cho phép lại ăn. Tô Thần nhíu mày dặn dò, vừa rồi một đường đi dạo tới, cát băng, kem ly, sâu nướng, sầu riêng bánh chờ một chút liền không ngừng qua miệng, mà lại ở trường học còn ăn cơm chưa. Cũng không biết nhà đầu này bụng nhỏ làm sao giả bộ nữa. Ừm. Lâm Vũ Manh cái đầu nhỏ thật nhanh điểm điểm, lôi kéo hắn bước nhanh đi qua vào cửa hàng. Trong tiệm mở ra điều hòa không khí, rất là mát mẻ, sinh ý rất không tệ bộ dáng. Không ít người chờ, mua cái gà rán cùng 2 chén sốt ô mai. 2 người muốn tìm chỗ ngồi, bất quá trong tiểu điếm chỗ ngồi vốn cũng không nhiều, đều đã có người. Sau đó, Tô Thần nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh một đôi mẫu nữ. Nữ tử rất xinh đẹp, quần áo cũng rất tinh xảo, tóc uốn thành hơi cuộn, nhìn xem có loại nữ cường nhân khí chất, tay phải chống đỡ cái cằm, tràn đầy cưng chiều nhìn xem bên cạnh ngồi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ước chừng 6-7 tuổi, ghim xong bím tóc đuôi ngựa, dáng dấp như búp bê đồng dạng rất là đáng yêu. Cầm trong tay một phần gà rán say sưa ngon lành ăn, tựa như ăn cái gì sơn chân hải vị đồng dạng, lơ lửng giữa trời nhỏ chân ngắn trước sau đung đưa, hiện lộ rõ ràng nàng vui sướng tâm tình. Tô Thần nắm Lâm Vũ Manh đi qua, mặt mỉm cười, thử thăm dò nói ra, quấy dày một chút, xin hỏi có thể hợp cái bàn sao? Mẹ con 2 người nghe được thanh âm, đều là nhìn về phía Tô Thần. Hoa, rất đẹp trai ca ca. Ngồi đi ngồi đi. Tiểu nữ hài cười ha hả gật đầu, mềm manh bộ dáng khả ái, nháy mắt liền manh hóa Tô Thần 2 người. Ngồi đi. Nữ tử nhìn xem nữ nhi bộ dạng này, cũng cười gật gật đầu. Tạ ơn. Tô Thần nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Lâm Vũ Manh tại 2 người đối diện ngồi xuống. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi kêu cái gì nha? Ta gọi Tần Khả Khả. Tiểu nữ hài vẻ mặt tươi cười chào hỏi. ta gọi Tô Thần. Tô Thần cười đáp lại nói, tiểu muội muội ngươi tốt, ta gọi Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh cũng ngọt ngào cười, đại ca ca, các ngươi là tình lữ đi. Tần Khả Khả nháy đôi mắt to khả ái, rất quỷ linh tinh mà cười cười. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng ăn khối gà rán. Đúng nga, làm sao ngươi biết? Tô Thần bị chọc cười, cảm thấy cô bé này thật thú vị. Hừ hừ, ta biết có thể nhiều. Tần Khả Khả ngạo kiều dương dương tự đắc cái cằm. Tần Khả Khả, ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Tranh thủ thời gian ăn xong về nhà. Nữ tử buồn cười tại Tần Khả Khả trên trán gõ một chút. Ô ô, thối mụ mụ ngươi lại đánh ta. Ta chính là cùng soái ca ca tâm sự. Ngươi khi dễ người. Tần Khả Khả che lấy cái trán, tức giận trừng mắt nữ tử. Nữ tử không nhìn nữ nhi lên án, cười đối Tô Thần hai người nói ra, không có ý tứ, nhà đầu này cứ như vậy, người nhỏ mà ma mãnh. Không có, nàng thật đáng yêu. Tô Thần vội vàng cười lắc đầu, một bên Lâm Vũ Manh cũng liền gật đầu liên tục phụ họa. Ta gọi Tần Vận, là nàng mẫu thân, thật hân hạnh gặp các ngươi. Nữ tử cười tự giới thiệu xuống. Ngài tốt, Tô Thần hai người vội vàng cười đáp lại, trong lòng thoáng có chút hiếu kỳ. Hai tử theo họ mẹ không phải là không có, nhưng cũng rất ít thấy. Lâm Vũ Manh đắc ý từng khối hướng miệng bên trong đút lấy gà rán, ăn đến quên cả trời đất, nói xong chỉ nếm cái hương vị đây này. Tô Thần tức giận nhắc nhở, Lâm Vũ Manh động tác trì trệ, chột dạ cười cười. Đây không phải ăn quá ngon à, ta quên, không tin ngươi nếm thử. Nói, dùng que gỗ xách một khối đưa tới bên miệng hắn. Tô Thần cắn xuống gà rán, sau đó đoạt lấy còn lại. Sụ mặt nói ra, còn lại cho ta, ngươi lại ăn thực sự xấu bụng. Lâm Vũ Manh tội nghiệp chu chu mỏ, tiếng trầm uống lên nước ô mai. Khanh khách, Tần Khả Khả vui sướng cười lên. Tỷ tỷ, ngươi cũng thích ăn cái này à? Giống như ta, nói miệng nhỏ một xẹp. Oán giận nói, mẹ ta cũng nói cái này không khỏe mạnh, đều rất ít để ta ăn. Lần trước ăn gà rán vẫn là 2 tháng trước. Mụ mụ ngươi nói không sai, dầu chiên đồ vật vẫn là ăn ít. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói, ngươi còn biết à, liền sẽ nói. Tô Thần bạch nàng liếc mắt, hắc hắc. Lâm Vũ Manh cười le le phấn lưỡi, nghe được không, cũng không phải ta một người nói, về sau ăn ít biết sao. Tần Vận cũng mượn cơ hội này giáo dục nữ nhi, hừ, liền sẽ lừa gạt tiểu hài. Nếu là thật có các ngươi nói khoa trương như vậy, vậy trong này sinh ý làm sao lại tốt như vậy. Lớp chúng ta tiểu bàn đều nói hắn cơ hồ mỗi ngày đều ăn những thứ này. Tần Khả Khả xem thường nói, sau đó bỗng nhiên biến sắc, tay nhỏ che bụng, làm sao, có phải là đau bụng? Để ngươi chớ ăn những này, ngươi nhất định phải ăn. Hiện tại tốt, Tần Vận phát giác được nữ nhi không thích hợp, lo lắng đưa tay đi sờ nàng bụng nhỏ. Không có, lừa gạt ngươi, không có việc gì, hắc hắc. Tần Khả Khả ngốc ngốc cười một tiếng, ngươi muốn chết à, dám gạt ta. Tần Vận tức giận lại cho nàng một cái não băng. Tô Thần xác thực có nhiều thâm ý nhìn xem Tần Khả Khả. Trung y giảng cứu vọng văn vấn thiết. Qua nét mặt của Tần Khả Khả, cùng sắc mặt nàng biến hóa rất nhỏ đến xem, tiểu nha đầu này khả năng thật là ăn xấu bụng. Có thể là mới nói ra đi như vậy, sau đó bụng liền đau. Cảm thấy dạng này quá mất mặt. Cái này mới cưỡng ép giả vờ như bình thường. Khả khả, ca ca ta là hiểu y thuật. Người giả bộ như vậy bình thường cũng không tốt. Đến lúc đó trong bụng sẽ có run. Tô Thần mở miệng hù dọa nói. Lời này mới ra, Tần Khả Khả lập tức liền bị hù phải khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Che lấy bụng nhỏ, sợ hãi nhìn nói với Tần Vận. Mụ mụ, ta đau bụng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia,